Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1446 đầu bạc đẹp. Thỉnh tin tưởng ta là thân mụ, tiểu bồng lai trên núi, một tay nhẹ vịn kia đầu bạc suy nhược cô nương, nghiêng đầu thượng xem đó là nhìn đến một cái đại đế phẫn nộ đến cực điểm đến giận nện xuống một. Cái cùng loại thanh đồng trùy giống nhau được pháp bảo, kia cây búa thực hung hãn. Này đại đế sau lưng còn tế ra pháp tướng cũng là cây búa. Cũng là, tới rồi đại đế cái này cấp bậc, cao hơn một chỉnh nguyên bộ công kích thủ đoạn là lại dễ dàng tự nhiên bất quá sự tình. Cho nên hắn này một cây búa đó là hắn mạnh nhất một kích. Tựa hồ sợ chính mình lộng bất tử phía dưới người kia dường như... Kỳ thật nhìn đến nơi này Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm liền có chút nhíu mày, này đại đế có vấn đề. Giống nhau nói đến liền tính lại tức giận. Đối đời trước ly loại này ngoại tại hơi thở không vượt qua đại thừa kỳ. Hơn nữa biểu hiện thực lực cũng không vượt qua đại thừa kỳ hậu bối. Mặc kệ là đại đế cấp thường có hảo sắc mặt hoặc là bản năng thói quen. Đều không nên như thế trịnh trọng chuyện lạ đến làm ra mạnh nhất công kích, pháp tướng thêm bàn. Thể pháp bảo, còn có chính mình mạnh nhất chiêu số. Này không nên là đối kháng tự thân cường địch mới có liều chết một bác sao? Cho nên, những người khác mẫn cảm hồ nghi hoặc là kinh hãi. Đại ly lại là vô cùng thanh tịnh, an tĩnh, bình tĩnh, cũng yên tĩnh đến toàn bộ không trung tựa hồ đều an tĩnh, không gió. Không mây, vô hô hấp, nàng bất động. Nhưng là một bóng hình từ nàng thân thể thoát ly, một phân thành hai, đó là một đạo tia chớp. Hoàn toàn tia chớp thể chất, cả người đó là tia chớp. Lôi đình uy áp, cùng loại kiếp lôi, kia một bó sét đánh mà ra khoảnh khắc. Mọi người biến sắc mặt. Ni ma, này hơi thở không phải, trá. Tia chớp một bó sét đánh, ngạnh sinh sinh bổ vào kia thanh đồng cự trùy thượng, có loại tốc độ kêu thế như trẻ tre. Đang, giống như là dùng sức gõ đụng phải thanh đồng chung. Mọi người nghe được vô cùng lành lót chấn vang, đánh rách tả tơi. Vỡ ra chung kia thúc tia chớp phân thân xuyên qua trong đó, chính diện. Một trưởng oanh hạ, lôi đình chi thế, long thể long giống, võ đạo áo nghĩa, lực lượng, tốc độ, cứng rắn. Kia một trưởng trực tiếp oanh hướng đại đế mặt kia đại đế phản ứng cũng là nhanh chóng. Tuy rằng ở nắm tay đã đến gương mặt đằng trước nửa cánh tay khoảng cách. Gương mặt bị sáng quắc sắc bén lôi đình bức cho sinh đau. Quanh thân phong vân đều theo lôi đình gào thét nhưng là hắn tay cũng nâng lên. Bồng, lòng bàn tay đối lòng bàn tay. Một cái chớp mắt va chạm. Khổng lồ lôi khí cùng đại đế uy áp thổi quét mở ra. Như là bỗng nhiên bạo liệt khai mây nấm, quanh mình không gian thổi quét dựng lên sóng gió, mặt. Khác chí tôn thấy thế sôi nổi liên thủ phong tỏa, này đó sóng gió bị ngăn trở. Va chạm ở cái chắn thượng, lại không thể chạy trở về. Bởi vì kia hai người uy áp đã hoàn toàn kháng cự mặt khác nghịch hướng mà đến hết thảy, thật đáng. Sợ lực lượng, đây là nàng phân thân, vẫn là bản thể, cút ngay, đại đế giống giận. Đỉnh đầu pháp tướng đột nhiên tản mát ra trước nứt thanh quang. Kia thanh quang bám vào hắn bản thể, thanh đồng áo giáp. Cả người bao trùm, như một cái uy vũ thanh đồng giáp đem. Tay vừa lật, bàn tay to tròng lên một cái gai nhọn dày đặc thanh đồng bao tay. Thình lình lực lượng gia tăng rồi không dưới 5-6 lần. Hơn nữa kia gai nhọn thượng oánh lục quang. Hiển nhiên là độc, độc, đại ly thân thể lệch về một bên. Như quỷ mị giống nhau tránh đi này một quyền, giống như sớm đã dự đoán được hắn động tác, hoàn mỹ lẩn tránh, nhưng mà đối phương tay lại là một hoành, cánh tay như đao, chiều nàng thân thể tàn nhẫn tước tới. A, bồng, cánh tay đối thủ cánh tay, hoàn mỹ đón đỡ, như đao giao nhau đón đỡ, mặt vô biểu tình tia chớp nâng lên chân dài hung hăng vung. Một chân ngang nhiên đá vào đại đế bụng, cự lực pháo bắn ra đi, kia xé rách khai sóng gió. Đại đế bay ra 100 mét, một cái hô hấp đều không đến. Hắn dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn đã thấy được ngày đó không tung bay lôi đình mị ảnh. kia nhìn xuống hắn một đôi mắt, lôi quang lộng lẫy, đồng tử không tự giác co rụt lại, sở hữu khí cơ đều bị tỏa định, sở hữu linh khí đều bị ngưng tụ, nàng tay phải lòng bàn tay ép xuống. Tay trái nắm hắn tay phải, tư thế này thoạt nhìn giống như là nắm thương nhắm chuẩn, lãnh khốc, quả quyết, sát khí, ông tương đương, đương kia lòng bàn tay ngưng tụ thật lớn lôi quang, như núi giống nhau, không? Đại đế hoảng sợ, thân thể vừa muốn hoạt động, xoát, lục đạo vô cực chi đệ nhị cực lôi. Lôi sơn, một ngọn núi, một tòa thật lớn lôi sơn, từ đại ly dưới trưởng nháy mắt ngưng tụ mà thành. Lại nháy mắt oanh hạ, bành, trực tiếp đem cái này đại đế đánh trúng, ngang nhiên oanh xuống đất mặt bồng. Đại bồng lai nơi, các phương diện vật chất đều mạnh mẽ cực hạn. Công kích như vậy có thể trấn áp đại đế công kích cũng chỉ trên mặt đất oanh sàn nhà ra nẻ. Nhưng là kia đại đế lại là vô cùng chật vật đến bị trấn áp ở lôi sơn dưới. Pháp tướng giống giận, rít gào, hắn bản nhân cũng giống giận. Rít gào, tất cả mọi người nhìn một màn này, bồng lai người có chút tiếp thu vô năng, nói bọn họ có phải hay không đem hai bên nhân vật nhìn lầm rồi. Bọn họ bồng lai đảo đại đế, thế nhưng bị ngược đến không có bất luận cái gì trở tay chi lực. Này nữ tử, đại đế cường giả, đại nhân, rất nhiều chí tôn không thể không khuất tùng hạ vị. Bởi vì đối phương là đại đế cường giả, mà hiện tại bọn họ cần thiết ở đối phương giết chết 20-30 cái công tử lúc sau. Ngăn cản nàng giết chết một cái đại đế. Vị này các hạ, còn thỉnh, Lý Tu Nghiên hắn sư phó chính mở miệng nói chuẩn bị ngoại giao giao thiệp hạ. Làm đối phương cẩn thận, kết quả đâu? Hắn chỉ cảm thấy trong tầm mắt quang ảnh chợt lóe. Người nọ đã không thấy tăm hơi, trên mặt đất. Rất nhiều công tử ca mắt thấy người nọ dừng ở khoảng cách bọn họ không phải rất xa đại đế tạp lạc. Chỗ kia cả người chính là một đạo tia chớp người. Trước mắt lạnh lẽo, nàng nhìn xuống lôi dưới chân núi đại đế ở dãy giụa. Lôi sơn ở tiêu tán, tay nàng không nói hai lời. Trực tiếp đối với đầu của hắn, cái tay kia. Năm căn ngón tay như ngọc thon dài oánh nhuận. Đầu ngón tay ngưng năm cái lôi đình lốc xoáy, kia lốc xoáy so hắc động còn ma huyễn. So đầy trời sao trời còn lóng lánh, dừng tay. Phương xa đại bồng lai còn có rất nhiều bồng lai địa vực truyền đến tiếng giống giận, đó là lệ thuộc. Bồng lai cường giả rốt cuộc phản ứng lại đây, kỳ thật từ bắt đầu đến bây giờ không ngã 3 phút. Từ đại đế ra tay đến đại đế bị nện xuống tới không ngã 10 cái hô hấp, mà này đệ thập nhất cái hô. Hấp cường giả tức giận, quát lớn, tay nàng trưởng lôi quang rơi xuống, thứ năm trọng lôi pháp. Ngũ hành phá hư chỉ, kim mộc thủy hỏa thổ lôi. Một ngón tay một loại lôi pháp, năm căn ngón tay đó là hoàn mỹ thả hoàn chỉnh năm trọng lôi pháp. Đệ nhất, Thái Sơn lôi chấn chỉ, thổ đệ nhị, muôn hồng nghìn tía long. Mộc đệ tam, ngân hà quải trời cao. Thủy đệ tứ, phong hỏa hí chư hầu. Hỏa thứ năm, tuyệt thế quân vương kiếm. Kim đương này năm trọng lôi pháp từ đầu ngón tay ngưng tụ đến lòng bàn tay. Dung hợp, đương kia lôi quang rơi xuống, 700 vạn lôi nguyên. Hoàn mỹ tuyệt đối khống chế. Đạt tới hư không nhị cấp 4 trọng huyền ảo. Đương chúng nó dung hợp. Kia hơi thở làm phương xa giống giận tới gần đại đế cường giả nhóm đều nháy mắt kinh hãi. Thiên phạt, oanh, thiên phạt rơi xuống. Bao trùm toàn bộ đại đế, cái này đại đế, tên gọi cái gì tới? Ngoại lai khách khứa đa số không biết, dù sao chỉ biết hắn là Tuấn Vịnh công tử hắn sư phó. Sau đó, hắn treo, bị thiên phạt đánh chết, phi hôi yên diệt Tiêu Hàn những người này liền ở mấy ngàn. Mét ở ngoài, nhìn người nọ nhẹ nhàng bâng quơ một trưởng năm căn ngón tay áp xuống. Làm ra thiên phạt. Đem một cái đại đế làm cho phi hôi yên diệt, sau đó không biết khi nào đi vào Ninh Tĩnh Viễn bên. Người la là phỉ nuốt nuốt nước miếng. Nói, sư muội a, ta đánh cuộc một xe dưa chuột. Nữ nhân này tuyệt đối là cương vực nào đó thượng cổ lão bất tử, Ninh Tĩnh Viễn không để ý đến. Hắn, lão bất tử. Kỳ thật ngươi có thể đương nhân gia tăng tổ phụ đại đế bị ngã xuống nháy mắt. Bồng lai đại đế nhóm ở vài giây an tĩnh bên trong. Nhanh chóng tới rồi, mưa gió sắp đến. Đa số người cũng không dám động mà ở chiến đấu kịch liệt kia sẽ. Trên núi, Thanh Tâm lại là bị Đại Ly đặt ở trên mặt đất. Đã nửa người thạch hóa, sắp lan tràn đến ngực, vì cái gì? Đại Ly biểu tình thực bình tĩnh. Chính là bởi vì quá bình tĩnh. Dẫn tới Ninh Tĩnh Viễn mấy người đều không thể hé răng, mà Đại Ly thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể. Nói ba chữ, vì cái gì? Thanh Tâm nhìn nàng, chính mình như vậy mệt mỏi. Lại vẫn là lộ ra nhợt nhạt cười. Nói, chỉ có thể nói không vừa khéo đi. Người tới quá không khéo, tay nàng còn không có thạch hóa. Ngón tay dừng ở Đại Ly trên mặt, nhẹ nhàng miêu hạ mi. Giống như có rất nhiều năm. 10 năm đi qua đi. Người trưởng thành, trở nên thật là đẹp mắt. Tiếp theo, nàng nhíu nhíu mi, than, ta một đầu tóc bạc. Có phải hay không thật không đẹp? Thanh âm rất là ôn nhu tinh tế. Trước sau như một, đều biết Thanh Tâm không phải như vậy chú trọng túi da người. Nàng chính là trên núi kia một sợi nhất tươi đẹp sạch sẽ thanh phong. Rõ ràng nên là tự do mờ ảo. Nàng lại có thể bình yên cư kia một sợi tiểu mà, người như vậy. Như thế nào sẽ để ý túi da, chỉ là không biết nên nói cái gì mà thôi, sẽ không? Đầu bạc đẹp, người xem ta chính mình đều đặc dị đi nhiễm khói bụi sắc. Năm nay lưu hành cái này. Có cá tính, Đại Ly dùng ngón tay chậm rãi gợi lên nàng một sợi đầu bạc trong suốt. Không có lão nhân tóc khô khốc cùng già nua. Chỉ có như tiết mênh mông, lại chung quy xuống dốc. Đi hướng suy vong, thạch hóa đã đến ngực, Thanh Tâm nửa thanh cánh tay cũng đã hóa thành cục đá, Ninh. Tĩnh Viễn mày có thể kẹp chết 100 chỉ ruồi bọ, nàng không nhận biết cái này Thanh Tâm. Có lẽ chỉ có đại hạ người nhận được, nhưng là nàng không khó coi ra nữ tử này đối với Đại Ly ảnh. Hưởng to lớn, nàng thậm chí cho rằng nữ tử này là một cái khác Diệp Tử Thanh, đặc biệt là nàng cũng là vĩnh hằng mênh mông. Hơn nữa, Đại Ly mẫu thân. Nếu là nàng ngã xuống, loại này thương tổn là chí mạng, giống như là một cái ác mộng. Bất quá nếu biết vĩnh hằng mênh mông là một cái cấm kỵ, cái này Thanh Tâm vì sao phải lựa chọn phương thức này? A Ly, Thanh Tâm nhẹ nhàng nói, ta không thể lừa ngươi. Sợ ngươi oán ta, mẫu thân ngươi ngay từ đầu liền linh hồn tàn khuyết. Trọng thương, ở kia một ngày, đều không phải là hoàn toàn bởi vì giới hạn duyên cớ mới áp chế thực lực. Mà là nàng bản thân chỉ có thể phát huy như vậy. Này đây, nàng như vậy linh hồn. Căn bản vô pháp ở mênh mông trục xuất bên trong kiên trì lâu lắm. Không vượt qua 13 năm, Thanh Tâm nói làm Ninh Tĩnh Viễn mấy người sắc mặt đại biến. 13 năm, hiện giờ đã qua đi không sai biệt lắm 10 năm. Tại sao lại như vậy? Hòa giải ngữ theo bản năng nhìn về phía Đại Ly. Lại nhìn đến nàng rất là bình tĩnh đến như là cục diện đáng buồn, Thanh Tâm lại là không. Nói thêm lời nào nữa, nàng quá mệt mỏi. Mấy năm nay kéo dài hơi tàn đã hao phí nàng sở hữu sinh cơ, hôm nay một bác. Cũng là thật lâu trước kia đó là quyết định, Thanh Quân biết. Cho nên không nói, có lẽ nàng duy nhất thua thiệt đó là cái này đệ đệ. Chưa xong còn tiếp, PS, ngạch, đánh giá lại có người muốn gửi ta lưỡi dao. Vĩnh hằng mênh mông cái này ngạch a Thanh Tâm là như vậy tàn nhẫn người sao? Thỉnh tin tưởng ta là thân mụ, tương đương, hết chương.